Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, con đường là vương. Người tới, cho ta đem những cái này chữ đỏ liệt sĩ toàn bộ trích ra xuống tới. Chỉnh lý thành sách, Vương Khả lập tức hướng về phía theo tới một đám thuộc hạ kêu lên. Vương Khả mặc dù lần đầu tiên tới Thiện Thần Đô, nhưng, sớm đã an bài thủ hạ đến đi tiền trạm. Vương gia đệ tử trước đây ít năm sớm đã tiềm phục tại Thiện Thần Đô. Đối Thiện Thần Đô có hiểu một chút, chỉ là thực lực quá yếu, cho tới bây giờ không dám phô trương quá mức. Lần này Vương Khả thứ nhất, liền lấy khoa trường tân tú thân phận cấp tốc trở thành Thiện Thần Đô tiêu điểm. Tự nhiên liên hệ thuộc hạ của mình, là, một cái thuộc hạ cung kính nói. Vương Khả, người nói muốn dẫn chúng ta kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền? Một cái chiến tướng không kịp chờ đợi nói. Các vị không nên gấp. Chúng ta lại nhìn ta một chút mảnh đất kia. Nếu như nhanh thì, hẳn là không được bao lâu. Hơn nữa hôm nay thực địa thăm dò qua đi, ta càng có thêm phần chắc chắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Có đúng không? Chúng chiến tướng khó hiểu nói. Ở Vương Khả dẫn đường phía dưới, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp bò lên trên anh hùng núi. Anh hùng núi mặc dù là bốn phía ngọn núi cao nhất, nhưng đối với một đám cường giả mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Trong nháy mắt liền đạp lên đỉnh núi. Gia chủ, căn cứ địa khế, cái này anh hùng sơn nam mặt những địa phương kia cũng đã là chúng ta. Một cái vương gia đệ tử cung kính nói. Tốt, vậy các ngươi liền mau chóng khởi công a. Thần vương cao ốc phải lấy tốc độ nhanh nhất thành lập. Còn có, bên kia thành lập một cái thần vương siêu thị nhóm. Bên kia thành lập một cái hậu cần viên. Thần vương ngân hàng khu. Thần vương bảo hiểm khu. Đào một hồ nhân tạo. Còn có cái kia bên cạnh kiến tạo một cái làng du lịch. Vương Khả đang không ngừng chỉ điểm Giang Sơn. Vương Khả, người cái này muốn xài bao nhiêu tiền a? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Đồng thời kiến thiết. Trước lấy 1.000 vạn cân linh thạch đặt cơ sở a. Đúng rồi, các vị chiến thần điện huynh đệ, ta muốn từ các ngươi nơi này đặt hàng một nhóm bức tường âm thanh trận. Đến lúc đó dùng tại bốn phía. Vương Khả giải thích nói. Đồng thời kiến thiết liền 1.000 vạn cân linh thạch. Cái này, chỉ là kiến tạo một chút phòng ở mà thôi. Cần phải tốn tiền nhiều như vậy sao? Một cái lão binh du côn hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, người cái này thần vương công ty xây ở chỗ này, một người cũng không có. Phía sau núi mặt chính là mộ địa, người từ quỷ thân bên trên kiếm tiền sao? Nơi này vị trí đều khăng khăng thành như vậy, làm sao kiếm tiền? Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn có chút hoài nghi nói. Yên tâm, ta thần vương công ty ở địa phương, chính là trong thành thị, bây giờ còn chưa khai phát. Đương nhiên không có người. Các loại khai trương, ta một tuyên truyền, nhân khí liền ra tới. Vương Khả giải thích nói. Có đúng không? Chúng ta ít đọc sách. Ngươi không nên gạt chúng ta. Chúng lão binh du côn vẻ mặt hoài nghi. Ta lúc nào lừa qua các ngươi? Ta cái này vàng dòng bạc trắng móc ra đều không lo lắng. Các ngươi lo lắng cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chỉ là... có thể kiếm được tiền sao? Đúng a, Vương Khả, người nói mang bọn ta thu nhập 1 tháng 500 vạn. Này làm sao kiếm lời a? Tại sao ta cảm giác có chút hư a? Đúng vậy a, thu nhập 1 tháng 500 vạn. Mẹ nó, cướp đoạt cũng không khoa trương như vậy chứ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn có chút lo lắng nói. Khuya ngày hôm trước mọi người uống rượu quá nhiều. Không có hướng mảnh chỗ nghĩ. Hiện tại suy nghĩ một chút. Đây rõ ràng không có khả năng a. Cũng đừng nói ta thôi. Ngươi hỏi Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo là ta số một thần vương cao ốc tổng giám đốc. Hắn cực kỳ rõ ràng. Ta thần vương siêu thị. Sáng tạo ra bao nhiêu trăm vạn phú ông. Bao nhiêu ngàn vạn phú ông. Bọn họ làm sao kiếm tiền. Các ngươi hỏi Trương Chính Đạo. Vương Khả lập tức nhìn về phía Trương Chính Đạo. Một đám lão binh du côn nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo. Để Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Trương Chính Đạo, Thần vương ngân hàng, thần vương bảo hiểm nghiệp vụ cũng không cần cho bọn hắn miêu tả. Người nói cho bọn hắn thần vương siêu thị sự tình là được rồi. Dù sao, mới đến, ngân hàng, bảo hiểm còn không thể lập tức khai hỏa nổi tiếng. Nhưng, siêu thị không quan hệ. Vương Khả nói ra, thật muốn nói. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Có cái gì không thể nói. Bọn họ nếu là đi thập vạn đại sơn tra, cũng có thể tra được. Nói thẳng, Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả tiếp tục cho Vương gia đệ tử chỉ điểm. Những địa phương nào muốn xây cao ốc, những địa phương nào muốn kiến thương chữ, những địa phương nào muốn xây nghỉ phép suối nước nóng. Mà Trương Chính Đạo sinh động như thật miêu tả thần vương siêu thị vận chuyển hình thức. Bán máu, Vương Khả nói kiếm nhiều tiền, chính là bán máu. Một cái lão binh du côn trừng mắt khiển trách quát mắng. Trong nháy mắt, một đám lão binh du côn trừng mắt cả giận nói, để cho chúng ta bán máu. Nói đùa cái gì? Làm gì? Làm gì? Bán máu thế nào? Nguyên anh cảnh huyết, một phần có thể bán được 50 vạn cân linh thạch. Một tháng rút hai chuyến, chính là 100 vạn cân linh thạch a. Các người nguyên thần cảnh huyết giá cả khẳng định hiện lên chỉ số bội số bên trên tăng a. Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là, người biết bán một lần huyết, chúng ta hao tổn lớn bao nhiêu sao? Một cái lão binh du côn trừng mắt không thoải mái nói. Trương lão đầu, người có bệnh a, người làm cái gì nhất định phải bán mình huyết đâu. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Ách, cái kia lão binh du côn trừng mắt. Chúng ta chiến thần điện trong đại lao. Bắt những cái kia bán nước cầu vinh tặc tử. Những tù phạm kia, còn muốn mỗi ngày nuôi bọn họ. Những tù phạm này, quất bọn hắn huyết, không được sao. Mộ Dung lão cầu giúp đỡ nói. Đúng a, một đám lão binh du côn ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là, chúng ta chân nguyên huyết, bán cho ai vậy? Cái kia lão binh du côn lần thứ hai cau mày nói. Yên tâm, tà ma phía bên kia, ta có một điểm nhân mạch, có đường dây. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả giao thiệp, trong nháy mắt, mọi người chợt nhớ tới. Mẹ nó. Vương Khả còn giống như là thập vạn đại sơn ma giáo thần long giáo chủ đây. Thật sự là hắn có chút tà ma nhất phương nhân mạch. Có lẽ thật có thể bán đến tà ma bên kia đi. Không được, chúng ta bao nhiêu huynh đệ chết ở tà ma trong tay. Bao nhiêu huynh đệ bị tà ma bắt được. Chúng ta cùng tà ma có không đội trời chung mối thù. Tại sao có thể bán chân nguyên huyết cho tà ma? Cổ vũ tà ma thực lực. Ma trướng chính tiêu. Đây không phải tự chui đầu vào giọ sao? Một cái lão binh du côn trừng mắt không tình nguyện nói. Không sai, tăng lên tà ma cường đại. Ta một vạn cái không nguyện ý. Một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Chiến thần điện các chiến tướng mặc dù tham tài. Nhưng, trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ ràng. Làm sao có thể đi tăng lên tà ma? Các ngươi có phải hay không sẽ không tính sổ sách a? Vương Khả trợn mắt nói, cái này cùng tính sổ sách không quan hệ, nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng không giúp đỡ chướng tà ma. Một cái chiến tướng trợn mắt nói, chớ nóng vội, chớ nóng vội, đến, ta và các ngươi tính toán, ngươi xem ta nói đúng hay không. Vương Khả hít sâu một cái nói, bà à đọc lưới ân, chúng chiến tướng đều nhìn về phía Vương Khả, ngươi vừa rồi nói. Người có huynh đệ bị tà ma bắt làm tù binh. Đến nay sinh tử chưa biết. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía cái kia lão binh du côn. Không sai. Hắn là ta sư huynh. Cái kia lão binh du côn trầm giọng nói. Người sư huynh thực lực ra sao? Vương Khả hỏi. Nguyên thần cảnh đệ lục trọng. Cái kia lão binh du côn nói ra. Nếu nói. Dùng ngươi một thân chân nguyên huyết. Đem hắn đổi lại. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Khả nói ra. Ân, cái kia lão binh du côn sững sờ. Ngươi xem, ngươi cái kia sư huynh nếu là có thể trở về, là không phải chính đạo lại thêm một cái nguyên thần cảnh cường giả. Mà nguyên anh cảnh đỉnh phong tà ma được ngươi chân nguyên huyết. Có nhất định có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Nhưng, cũng có nhất định có thể đột phá không được. Đúng hay không? Vương Khả hỏi. Không sai, Cái kia lão binh Du Côn cau mày nói. Nói cách khác, dạng này một lần trao đổi, chính đạo nhiều hơn một cái nguyên thần cảnh cường giả, mà ma đạo chỉ đành phải nửa cái nguyên thần cảnh cường giả. Đúng hay không? Vương Khả hỏi. Một đám lão binh Du Côn nhíu mày bên trong, trong mắt một trận biến ảo. Thời gian dần trôi qua, nguyên một đám hai mắt biến nóng rực lên. Nói cách khác, bán máu chẳng những không có tăng lên tà ma thực lực, còn đang yếu bớt tà ma thực lực. Cái kia lão binh Du Côn hỏi, cái này phải xem ngươi số học lão sư là ai dạy a? Ngươi cứ nói đi. Vương Khả trợn mắt nói. A, ha ha ha ha, Vương Khả huynh đệ, là ta vừa rồi hiểu lầm. Nguyên lai bán máu chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể cứu người a. Ta hiểu lầm, ta hiểu lầm, ta cho ngươi bồi tội. Ha ha ha ha. Cái kia lão binh Du Côn lập tức kích động nói. Thần vương siêu thị hình thức. Các ngươi hiểu chưa? Các ngươi cảm thấy, một khi làm như vậy lên, kiếm tiền sao? Các ngươi thu nhập một tháng 500 vạn. Rất khó sao? Vương Khả hỏi. Không khó. Chỉ là, ngươi nhất định có thể làm được được không? Một cái lão binh Du Côn cau mày nói. Ta có con đường a. Các ngươi biết không? Cái niên đại này. Con đường là vua, ta có con đường, các ngươi có chân nguyên huyết, các ngươi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, ta đã làm thành công a, đã ở thập vạn đại sơn thử buôn bán thành công a. Bao nhiêu người trở thành trăm vạn phú ông, bao nhiêu người trở thành ngàn vạn phú ông, các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả hỏi, một đám lão binh Du Côn bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Đường muốn từng bước một đi. Ta cái này thần vương công ty phân bộ đã bắt đầu. Lập tức liền bắt đầu kiến tạo. Tiếp xuống đánh ra nổi tiếng. Mở ra thị trường. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Thu nhập một tháng 500 vạn cũng là thiếu. Các ngươi nói trong tay các ngươi có một nhóm tù phạm. Đó là tù phạm sao? Những thứ kia là tiền a. Là mỏ linh thạch a. Mỗi tháng đều cho các ngươi không ngừng tạo tiền a. Ngàn vạn phú ông chỉ là cất bước. Về sau, các ngươi từng cái là ức vạn phú ông a. Đến lúc đó, các ngươi còn muốn hùn vốn mở cọng lông tửu lâu a. Vương Khả trừng mắt động. Một đám lão binh Du Côn bị Vương Khả lừa dối đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên. Vương Khả nói những cái này đều là thật, bởi vì cũng là thấy được tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt a. Ta và các ngươi nói xong rồi a. Trong đại lao có 30 cái tù phạm, là ta bắt được, là ta, đánh giám, đám kia tù phạm dựa vào cái gì đều là ngươi. Ngươi không phải ghét bỏ bọn họ lãng phí lương thực sao? Là ta, Nam Phương 300 dặm bên ngoài tên sơn tặc kia ổ. Các ngươi chớ cùng ta đoạt, ta đã lĩnh mệnh, ta đi tiểu phỉ, đánh giám, trước đó không có nhìn ngươi tích cực như vậy sao? Ngươi là lĩnh mệnh sao? Người lúc đó không phải vẻ mặt ghét bỏ sợ phiền phức sao? Chỗ kia, ta nhận lãnh, phía tây 400 dặm bên ngoài loạn tặc cốc, là ta, đánh giám, đám kia tặc tử, là ta, ngoặc kép chấm chấm, một đám chiến thần điện chiến tướng nhao nhao trừng mắt tranh đoạt lên. Có thể dự đoán đến, đại thiện hoàng triều trong nước trị an chắc chắn tốt hơn mấy cái nấc thang. Các vị, những này là ta thân thích. Cũng là ta vương gia đệ tử, tiếp xuống phụ trách kiến tạo thần vương siêu thị, còn có phụ trách các vị chân nguyên huyết sắp xếp tiêu thụ. Đồng thời cùng con đường một chỗ khác vương gia đệ tử tiến hành tin tức cùng hưởng. Các ngươi đến lúc đó có lưu hàng cùng bọn hắn bàn bạc. Bọn họ giúp các ngươi mau chóng trở thành tiền. Vương Khả lập tức nói, a, nguyên lai là vương huynh đệ các thân thích a, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Một đám lão binh Du Côn lập tức ánh mắt sáng lên. Vương Khả bọn thuộc hạ lập tức một trận thụ sủng nhược kinh. Ta cái này đám thủ hạ, bởi vì thực lực quá yếu. Trước đây ít năm đến thiện thần đô, bị thiện thần đô một chút côn đồ lưu manh bắt chẹt lường gạt. Còn bị bọn họ một phen ức hiếp, đám kia côn đồ lưu manh. Vương Khả mở miệng nói, yên tâm, vương huynh đệ thân thích, chính là ta thân thích. Cái nào côn đồ lưu manh đụng đến ta thân thích, ta giúp các ngươi xuất khí. Một cái chiến tướng kích động nói. Còn có ta, nói cho ta biết, nội thành bang phái nào không biết sống chết dám khi dễ các ngươi. Người của chiến thần điện ta cũng dám gây, tự tìm cái chết đồ vật. Các vị thân thích, các ngươi xác nhận, ta trở về giúp các ngươi đánh mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn đối vương khả bọn thuộc hạ hết sức nhiệt tình. Không nhiệt tình không được a. Những cái này vương gia đệ tử mặc dù thực lực yếu, nhưng cũng là thần tài a, có thể giúp ta cấp tốc thoát bần trí phú a. Mấy cái côn đồ lưu manh, đây không phải là đặc biệt giúp chúng ta biểu hiện sao? Lập tức, một đám vương khả thuộc hạ thụ sủng nhược kinh thời khắc, cũng dài hít mạnh một hơi, nguyên một đám kính nể nhìn về phía vương khả. Quả nhiên, gia chủ chính là lợi hại. Lúc đầu chúng ta sợ nhất chọc tới thiện thần đô địa đầu xà. Hiện tại, chính chúng ta trở thành lớn nhất địa đầu xà. Vương khả, người cái này thần vương công ty phân bộ. Phải tăng tốc tiến độ a. Mộ dung lão cẩu nói ra. Không sai, không sai. Người nhanh lên dựng lên. Chúng ta thật nhanh điểm kiếm tiền. Không, chúng ta thật nhanh điểm cứu ra bị tà ma chộp tới các huynh đệ a. Một đám lão binh du côn có chút nhẫn nại không ở nói. Tốt, các vị yên tâm, ta đã an bài xong xuôi. Ta người, lập tức ra bản vẽ, bắt đầu đưa vào công nhân đến đây đào tạo xây dựng. Một khi xây xong, lập tức khai trương. Chỉ là, trong thời gian này, nếu là có người ngăn cản, muốn làm phiền các vị hỗ trợ chiếu ứng một lần. Vương Khả mở miệng nói. Quan hệ bản thân trở thành ức vạn phú ông đại sự. Một đám lão binh du côn tự nhiên không thể chối từ. Yên tâm, ai dám đến ngăn cản thần vương công ty phân bộ kiến thiết. Chúng ta giết chết hắn. Một đám lão binh du côn vỗ ngực một cái nói. Liền ở một đám lão binh du côn vừa mới dứt lời. Dưới núi lập tức truyền đến quát tháo thanh âm. Người nào, lan ra anh hùng núi. Mảnh này cánh đồng. Là chúng ta thuê lại. Bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Dưới núi tiếng quát mắng bỗng nhiên truyền đến. Chúng lão binh du côn sắc mặt cứng đờ. Cái nào không biết sống chết dám vào lúc này ngăn cản chúng ta trở thành ức vạn phú ông a. Không muốn sống. PS. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.